Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 327, thứ nhất đạo nan quan. Ở đây vốn chỉ là một cái bình thường sơn thôn. Thư gia ở đây đi ra đồng thời trở nên giàu có. Tại trở nên giàu có về sau, các triều đại người nhà họ Thư đều sẽ trở về phản hồi hương thân. Đem nho nhỏ sơn thôn biến càng thêm phú cường. Người nhà họ Thư đem ở đây xem vì mình căn. Vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ phi thường kiêu ngạo nói mình là này bên trong đi ra người. Mà có thể theo thôn này xuất giá. Tuyệt độ là người nhà họ Thư đối phần hôn sự này nhất nhìn chúng thể hiện. Nhưng mà, muốn đi vào Thư gia thôn, đội xe chắc chắn đừng đùa. Sơn thôn, xây dựa lưng vào núi. Đây mới là sơn thôn ý tứ. Mà muốn đi vào sơn thôn, đầu tiên muốn thông qua một đường kéo dài cầu thang. Xe khẳng định không qua được. Mà lại, liền người đều chưa hẳn có thể không có trở ngại. Thư gia thôn cầu thang kỳ thật không hề dài. Từ phía dưới liếc mắt liền có thể vừa ý phương. Tổng cộng 365 đạo. Mỗi một đạo đều hết sức bằng phẳng trơn bóng. Đây cũng là thư gia cho Lâm Phi phàm trần ra hào nan đề ải thứ nhất. Mỗi một cái cầu thang đều mang ý nghĩa trong vòng một năm một ngày. Mà mỗi một bước đều chắc chắn vô cùng gian nan. Đứng tại dưới cầu thang phương, Lâm Phi phàm lắc đầu. Ta nói, chúng ta những này các tiền bối lại không thể có điểm sáng ý sao? Mỗi lần gặp được nan quan thời điểm đầu tiên nghĩ đến cũng chỉ có thể là trèo lên cầu thang sao? Tầng thứ nhất dễ dàng. Về sau càng ngày càng khó đúng không? Càng nghĩ còn có thể có cái gì khác xáo lộ. Mà lúc này, tại cầu thang đứng bên cạnh hai người trung niên, một trong tay người bưng lấy một đầu khăn quàng cổ, xem tạo hình còn rất xinh đẹp. Mắt thấy Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào đi tới, hai người vẻ mặt tươi cười đem khăn quàng cổ cho vây ở trên cổ của bọn hắn. Lập tức, hai người lập tức cảm giác được không cách nào thi triển bất luận cái gì linh khí. Xem, quả không sai chính là cái này xáo lộ. Lâm Phi Phàm nhỏ giọng nói. Lúc này, nơi đó hai người trung niên mới đồng loạt mở miệng cao giọng nói ra. Phàm cưới ta thư gia nữ tử người. Dâu qua bảy đạo nan quan, thể ngộ cuộc sống không dễ. Cảm ơn trời xanh, cửa thứ nhất này, chính là này 365 đạo nước cầu thang. Đang nói, chỉ thấy róc rách dòng nước từ bên trên chậm rãi chảy xuống. Sau đó chảy vào phía dưới cùng lõm trong máng, dọc theo cống thoát nước phẩm loại đi. Nhưng, này không là vấn đề. Vấn đề là, vì cái gì nước này bên trong mang theo một cổ tắm khiết tinh mùi vị. Này cầu thang là cẩm thạch điêu khắc rèn luyện mà thành. Mặt ngoài cơ hồ là mặt kính. Nếu như nước này bên trong có tắm khiết tinh, Lâm Phi Phàm ngồi xuống, đưa thay sờ sờ, sau đó nhìn Trần Gia Hào. Lão đại, muốn thân mệnh, Trần Gia Hào càng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sau đó, hai vị kia người trung niên đồng thời hô, xin mời cởi giày, vẫn phải cởi giày, nếu như ăn mặc giày, bằng vào đế giày ma sát ước chừng còn có thể một trận chiến. Này thoát giày nhưng chơi như thế nào? Lúc này ở cầu thang một bên đứng đầy thư gia thôn người. Cái kia nữ già trẻ đều có, trên người đều mang theo nhàn nhạt linh khí. Những người này đều cười ha hả nhìn xem Trần Gia Hào. Huynh đệ, không thể sợ a. Trần Gia Hào mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Ta cũng biết không có thể sợ. Này nếu là từ phía trên ngã xuống. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm nuốt nước miếng một cái. Cái kia hai người trung niên nói. Này cầu thang tượng trưng cho cuộc sống. Nếu là té ngã liền muốn đứng lên một lần nữa lên đường. Còn nếu là ngã xuống khỏi đến, cũng phải kiên định một lần nữa tiến lên. Đây cũng là cầu thang ý nghĩa a. Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Ta đi trước trường luyện thi trực tiếp giảng hai câu được sao? Rõ ràng không được, ta chân thối. Lâm Phi Phàm nói. Không có việc gì, nước này chẳng mấy chốc sẽ rửa cho ngươi sạch sẽ. Trung niên nhân kia nói. Ta sợ nước. Lâm Phi Phàm nói. Có thể cho Gia Hào chính mình bên trên. Ta miệng nó. Chấm ngoặc kép. Những lời này Trần Gia Hào khẳng định không thể nói. Hắn nói ra sẽ để cho người nhà họ Thư xem thường. Cho nên chỉ có thể Lâm Phi Phàm nói. Nhưng cái này cũng quá cái kia gì điểm đi. Nhân gia cưới vợ không phải chỉ có gõ cửa nhét bao tiền lì xì tìm giày mà thôi sao? Làm sao đến chúng ta vậy mà đến đủ tràn đầy tắm khiết tinh thủy bậc thang? Huynh đệ, lên đi. Trần Gia Hào lau mặt một cái. Lau sạch sẽ nội tâm chảy ra nước mắt. Vậy liền bên trên. Vốn là Lâm Phi Phàm coi là. Cứ việc này bóng loáng trên bậc thang tràn đầy tắm khiết tinh thủy. Chỉ phải cẩn thận một chút. Chung quy là không có vấn đề. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình xem thường Thư gia ý đồ xấu. Vừa mới bắt đầu vài chục bước vẫn là không có vấn đề. Cái kia hai người trung niên một mực theo ở bên cạnh. Xem lấy bọn hắn vừa đi vừa nói làm phương ngôn. Nội dung đại thể đều là sinh hoạt không dễ. Muốn tương kính như tân. Chung cùng tiến lùi loại hình. Bọn hắn thi triển linh khí ổn định thân hình. Tự nhiên ổn định. Đương nhiên, cái này cũng không có gì. Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng đây chỉ là cái nghi thức mà thôi. Thế nhưng trước đây không lâu cho bọn hắn mang lên khăn quàng cổ lại đột nhiên bắt đầu truyền. Động, nguyên lai thứ này còn không chỉ là hạn chế người linh khí đơn giản như vậy. Nó lại còn biết khoảng chừng lôi kéo. Này này, vậy mà không đúng. Này không phải cố ý sao? Lâm Phi Phàm hô, đúng, liền là cố ý. Chuyện này liền là để cho ngươi biết nhóm. Trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện mặc dù nhìn một chút giống như thuận buồm xuôi gió. Kỳ thực giấu giếm mối nguy. Làm một cái đàn ông, người liền phải dũng cảm khiêng chịu trách nhiệm, khiêng gia đình gánh nặng. Một người nói, Trần Gia Hào bị lôi kéo ngã trái ngã phải, mắt thấy là phải ngã sấp xuống. Lâm Phi Phàm một lần bắt lấy hắn. May mắn Lâm Phi Phàm lực lượng cũng đủ lớn. Mặc cho khăn quàng cổ lôi kéo cũng gần kề chỉ là hai chân tại trên cầu thang khoảng chừng hoạt. Động mà thôi. Hắn đem toàn thân căng thẳng. Đem chính mình tưởng tượng thành một cái cố thể. Cơ hồ là lôi kéo thời khắc muốn ngã sấp xuống Đại Hào từng bước một tiến lên. Hắn đã chú ý tới. Kỳ thật này hai đầu khăn quàng cổ đúng là cái kia hai người trung niên khống chế. Không có thể đem hai người thôi. Sắc mặt của bọn hắn có lo lắng. Cũng tăng lớn cường độ. Khăn quàng cổ lôi kéo lực lượng lớn hơn. Chỉ tiếc, Lâm Phi Phàm lực lượng rõ ràng càng hơn một bậc. Nhất là Lâm Phi Phàm toàn thân căng thẳng. Bọn hắn lại không thể trực tiếp đem Lâm Phi Phàm theo trên cầu thang kéo ra ngoài. Dù sao đây chính là thuộc về ăn vạ. Theo lực lượng tiến một bước tăng lớn. Lâm Phi Phàm phát hiện Đại Hào trên mặt đỏ bừng. Hắn không phải mệt, cũng không phải thẹn thùng. Mà là khăn quàng cổ xiết. Vậy mà quá mức. Kết hôn chỉ là đùa giỡn mà thôi. Nào có cố ý để cho người ta ngã sấp xuống. Nhân gia không quẳng còn cứng rắn muốn người quàng. Oanh. Lâm Phi Phàm một cú đạp nặng nề rơi xuống. Trơn bóng bậc thang bị hắn bước ra một cái dấu chân tới. Lập tức. Mặc cho khăn quàng cổ như thế nào lôi kéo. Lâm Phi Phàm không nhúc nhích. Mà Đại Hào cũng bởi vì có một cái ổn định chỗ dựa. Không còn ngã trái ngã phải. Lâm Phi Phàm thực tình một bước một cái dấu chân bắt đầu đi lên. Vây xem Thư gia thôn già trẻ ông chủ hai mặt nhìn nhau. Trong mắt mọi người chỉ có một câu. Thế này cũng được. Lâm Phi Phàm nhìn xem hai phía hai cái người trung gian bất đắc dĩ mặt. Cười nói. Chuyện này nói rõ. Tại cuộc sống con đường bên trên. Vô luận có bao nhiêu khó khăn. Chỉ phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chúng ta liền sẽ không e ngại bất luận cái gì gian nan. Tới gần Lâm Phi Phàm bên người chung. Niên kia thở dài một hơi. Nhẹ nói. Chàng trai. Ngươi dạng này không được. Chúng ta Thư gia thôn quy củ là tân lang quan tại đây bên trên nhất định phải té. Nếu không không may mắn a, ngươi liền để hắn hơi quẳng một cái đi. Ý tứ là được. Ha. Còn có quy củ này. Lâm Phi Phàm nhìn về phía Đại Hào. Đại Hào suy nghĩ một chút. Vẻ mặt cầu xin. Có. Thư Tâm nói qua. Ta khẩn trương đến quên. Chấm ngoặc kép. Cái kia. Làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm nhìn một chút mặt trên còn có không đến mười mấy cấp. Đại Hào cắn răng một cái, thả ra Lâm Phi Phàm tay. Ầm, Đại Hào đầu tầng tầng đến đâm vào cẩm thạch trên bậc thang. Thanh âm cực lớn, tất cả mọi người dọa phát sợ. Sau đó cả người hắn tất cả cút xuống dưới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.